mà Diệp Linh chỉ là đệ thập nhất sân đệ tử, không quá thích hợp chứ. Thành Côn Thần sắc cứng lại, nói rằng, nhìn về phía Lỗ Vân. Lỗ Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền đem tất cả sự chú ý đều tập trung vào Diệp Linh trên người. Thân thể căng thẳng, gương mặt nghiêm nghị, Lỗ Vân sư huynh, như muốn chiến, ta cùng ngươi, ta là đệ thập nhất sân đại sư huynh, nên có tư cách đánh với ngươi một trận. Thành Côn nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, càng là đi tới Diệp Linh trước người. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi run run, Lỗ Vân nhìn về phía trước mặt Thành Côn, hơi nhướng mày, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lỗ Vân lạnh nhạt nói, Thành Côn ánh mắt ngưng lại, một bước đi ra, đưa tay, nắm tay, song quyền bên trên mỗi người có một quyền sáo, đột nhiên tấn công cùng nhau, phát sinh một tiếng kim thiết tiếng đánh, bất chiến quá như thế nào biết, ta, đệ thập nhất sân đại sư huynh Thành Côn, hôm nay liền lĩnh giáo ngươi một chút này đệ nhất viện thiên chi kiêu tử có bản lãnh gì. Muốn cùng Diệp Linh một trận chiến, trước tiên thắng nổi ta. Thành Côn nói rằng, chiến ý lạnh lẽo, càng là trực tiếp một bước bước ra, đạp địa mà lên, hướng về Lỗ Vân một quyền đánh xuống. Lỗ Vân nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, một đao chém ra, nghênh hướng Thành Côn công kích. Hoành, một tiếng kim thiết tấn công chói tai thanh, Lỗ Vân một bước đã lui. Thành Côn nhưng là bay ngược mà ra, đập về phía Diệp Linh. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, đi ra một bước, đỡ lấy Thành Côn. Thành Côn đứng lại, thân thể đều là run lên, nhìn trên nắm tay một đạo vết đao, lại nhìn về phía Lỗ Vân, gương mặt ngơ ngác, thế nào rồi? Một thanh âm vang lên, thần sắc hắn chấn động, quay đầu, thấy được Diệp Linh, ngẩn ra. Sau đó lắc đầu, Diệp Linh nhìn hắn, lộ ra một vệt nụ cười, quay đầu, nhìn về phía Lỗ Vân, nhìn Diệp Linh ánh mắt, Lỗ Vân ánh mắt chấn động, nắm chặt trên tay đao, trong thần sắc vô cùng lo lắng. Diệp Linh, lần trước ta thua, một tháng, lần này ta còn muốn thử một hồi. Ừ, Diệp Linh gật đầu, một bước tiến lên, nhàn nhạt nhìn hắn. Cũng như đã từng như thế, vươn một cái tay, nhìn tình cảnh này, Lỗ Vân vẻ mặt chấn động, Thành Côn nhưng là biến sắc mặt, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, lần trước, lại còn có lần trước, bọn họ đã không phải là lần thứ nhất giao thủ, còn có quá một lần giao thủ, mà lần đó Lỗ Vân thua, một đệ nhất viện thiên chi kiêu tử. Lại bại bởi một đệ thập nhất sân đệ tử. Diệp Linh, ta đã không còn là một tháng trước Lỗ Vân. Lần này ngươi nếu không xuất kiếm tất bại. Lỗ Vân nói rằng, tay cầm đao, trong mắt dũng động chiến ý. Nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, gương mặt hờ hững, kiếm liền cắm trên mặt đất. Nhưng Diệp Linh nhưng là chỉ vươn một cái tay. Lần trước ngươi thất bại. Lần này ngươi chỉ có thể bị bại càng thảm hại hơn. Xuất đao đi, để ta xem vừa nhìn ngươi có thế nào tiến bộ. Diệp Linh lạnh nhạt nói. Lỗ Vân ánh mắt ngưng lại, cầm đao, giơ lên, dưới chân một bước, sau đó một đao chém ra. Trong giây lát này, không khí đều bị ngăn cách, phát sinh một tiếng xì kéo thanh, chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh gương mặt hờ hững. Một cái tay, phảng phất thanh phong phật nước biếc giống như vậy. Phật hướng về phía Lỗ Vân một đao. Diệp Linh, ngươi quá tự đại. Lỗ Vân nói rằng, một đao hạ xuống, thẳng tắp chém về phía Diệp Linh. Một tháng, đây chính là ngươi luyện đao sao? Có hoa không quả, không đỡ nổi một đòn. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một cái tay, thoáng như nước chảy. Ở chạm được Lỗ Vân chui đao trong nháy mắt thuận thế vừa rơi xuống. Phẳng phất là nước, tách ra, chỉ trong nháy mắt, lại hợp lại cùng nhau. Lỗ Vân đao đã vững vàng bị, được Diệp Linh nắm ở trong tay. Thời khắc này,